Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 61, nhận trăm phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến lễ thượng nguyên, Khâu Bình đột nhiên nhớ ra đây là một ngày trọng đại. Ngày này là sinh nhật của Thiên Quan Đại Đế. Người dân thắp đèn cúng tế và Đại Đế cũng sẽ ban phúc lành. Vì thế gọi là Thiên Quan Tứ Phúc. Đối với người bình thường, đây chỉ là một ngày cầu phúc thông thường, nhiều nhất chỉ mang lại sự an ủi tâm lý. Nhưng trong mắt những người tu hành, ngày này thật sự có thể thu hoạch phúc khí, tăng cường vận may, nâng cao thực lực của bản thân. Trước đây khi Khâu Bình còn làm yêu quái, hắn từng tranh cướp phúc khí, nhưng lúc đó sức mạnh của hắn còn yếu, chưa có tên tuổi, tranh cướp cả ngày cũng chỉ được vài ba quả dưa, quả táo. Chẳng đủ để bù đắp thời gian của hắn, nhưng bây giờ hắn đã có địa vị, năm nay có lẽ sẽ khác. Hắn nhớ những năm trước, phần lớn phúc khí đều bị thần đạo nhân gian thu giữ. Thu hoạch đầy đủ, còn hắn chỉ có thể đứng bên cạnh mà thèm thuồng. Hoàng ấp tỉnh thần có ở đây không? Khi hắn đang mong chờ, ngoài giếng truyền đến tiếng gọi. Khâu Bình vội biến thành thân thần, đi ra ngoài giếng, thấy hai vị dạ du thần đạp mây đến trước mặt. Khâu Bình vội vã chào, nhưng bị dạ du thần bên trái với tai to đỡ lại. Khâu Bình lão đệ khách sáo quá, giữa chúng ta không cần làm vậy. Chúng ta lần này đến là có việc vui muốn thông báo cho ngươi. Dạ du thần cười thân thiện, cả nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Khâu Bình thầm nghi hoặc, dạ du thần này sao thay đổi tính cách vậy? Trước đây hai anh em họ dựa vào việc có thành hoàng chống lưng, đâu coi ai ra gì. Không biết hai vị tôn thần nói việc vui là, mặc dù hai vị dạ du thần tỏ ra khiêm nhường, nhưng Khâu Bình không dám lơ là, cẩn thận hỏi. Đừng lại là việc nhờ cậy đi vào âm ti. Làm nhiều việc này, ai biết có bị phát hiện không? Ngày mốt là lễ thượng nguyên, thành hoàng đặc biệt lệnh ngươi tham gia đại điển, nhận trăm phúc từ trời. Dạ du thần mắt lồi cười nói, Khâu Bình chớp chớp mắt, ngươi không hứng thú sao? Dạ du thần tay to gãi đầu, nghe tin này, con cá trạch nhỏ này không phải nên nhảy cẫng lên sao? Phản ứng này thật kỳ lạ, à, cái gì là đại điển nhận trăm phúc từ trời? Khâu Bình một năm trước vẫn là con cá trạch. Làm sao biết được những từ phức tạp như vậy, hắn còn không biết viết mấy chữ đó ra sao. Hai vị dạ du thần thấy vậy, trong lòng thêm chua xót. Cũng phải, tính thời gian, con cá trạch này vào nghề chưa đầy một năm, đã được tham gia đại điển nhận trăm phúc từ trời rồi. Còn hai anh em hắn tự hào là tay chân thân cận của thành hoàng, làm việc vất vả suốt hai ba chục năm mới được tham gia một lần. Tính đến giờ, họ chỉ mới tham gia một lần, thiên quan tứ phúc. Nhận trăm phúc từ trời, đây là một quy trình hoàn chỉnh. Thiên giới ban phúc vận, thần đạo nhân gian có nghi thức đặc biệt tiếp nhận, phúc khí tiếp nhận được sẽ chia cho các thần linh tham gia đại điển. Dạ du thần tai to giải thích cho Khâu Bình. Khâu Bình lúc này mới hiểu ra, trước đây hắn tưởng rằng phúc vận nhân gian do các thần linh chia nhau. Bây giờ mới biết không phải vậy, nghe nói vì lần trước âm ti vây quét gặp sai sót, các thần linh và âm sai tổn thất nặng nề. Cấp trên muốn nhân dịp này để ổn định lòng người. Dạ du thần mắt lồi nói nhỏ với Khâu Bình. Thực ra, hắn còn chưa nói hết. Vì lần trước nhiều thần linh chết quá, các nơi thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, thần đạo có kế hoạch bổ sung thêm máu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thần linh sống sót từ âm ti trở về, phần lớn đều được mời tham gia đại điển lần này, đều có cơ hội thăng cấp. Lần này đại điển nhận trăm phúc từ trời chính là cơ hội. Các thần linh tham gia sẽ được phúc vận tăng, mệnh cách nâng cao. Khi đó, việc nâng cấp thần vị sẽ trở nên hợp lý. Đó mới là lý do hai vị dạ du thần ghen tị, như Khâu Bình lần này biểu hiện xuất sắc, thậm chí có khả năng thăng hai bậc, từ cửu phẩm thăng lên bát phẩm. Đây là rào cản khó vượt qua của nhiều thần linh cấp cơ sở. Lễ Thượng Nguyên, huyện Trường Ninh, trời còn chưa tối hẳn, đã có những ánh đèn lóe lên, xua tan bóng tối. Chỉ trong chớp mắt, ở cửa thành, góc mái hiên, thậm chí trên cành cây đều có thể thấy những chiếc đèn lồng màu sắc khác nhau. Bóng đêm được chiếu sáng rực rỡ, sông Phúc rộng lớn lúc này trở nên đặc biệt dịu dàng, đám đông náo nhiệt chen chúc bên bờ sông, thả những chiếc đèn cầu nguyện, rồi để lại bóng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Trên một cây cầu đá nhỏ không xa, một con chuột nhỏ và một đứa trẻ 4-5 tuổi ngồi trên thành cầu. Ngơ ngác nhìn những chiếc đèn ước nguyện từ từ bay lên. Hai người họ, một là con cá trạch dưới giếng cũ ở quê, một là kẻ quê mùa ở núi Hoàng Trung, khi nào thấy được cảnh tượng như vậy. Đẹp thật đấy, Chuột Chù cảm thán, Khâu Bình cũng gật đầu. Khâu Bình trong lòng có chút hoài niệm kiếp trước, mặc dù trong thành phố không được thả đèn khổng minh, nhưng khi đó đèn neon lấp lánh, dường như cũng giống như vậy. Có phải giống như vậy không? Hắn đột nhiên nhận ra mình có chút không nhớ rõ, ký ức sâu thẳm trong lòng và hình ảnh trước mắt chồng chéo lên nhau, chắc là gần giống vậy, rõ ràng chỉ mới vài năm, kiếp trước dường như đã rất xa xôi. Hai, cả hai cùng thở dài, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trong đồng tử họ, không biết mỗi người đang nghĩ gì. Được rồi, hai đứa nhỏ, đừng học người ta bi thương, chỉ nhìn đã thấy ta sắp sún hết răng rồi. Lúc này, một cái đầu to lớn của Hà Bá từ sông Phúc ló ra. Hà Bá, sao ngài lại đến? Khâu Bình vô cùng vui mừng, vội nhảy xuống nước, biến thành một con cá trạch lớn. Đây, cầm lấy, Hà Bá há miệng nhả ra một cái bồn bảo làm bằng đồng xanh to bằng bàn tay, ném cho Khâu Bình. Khâu Bình vội uốn người, dùng hai cái vây nhỏ ôm lấy. Người lát nữa tham gia đại điển nhận trăm phúc từ trời. Đây là bồn tụ khí, có thể giúp ngươi thu nạp phúc vận, ngươi dùng xong nhớ trả lại ta. Hà Bá nói giọng khàn khàn, cái này là của đại ca, còn ta thì sao? Chuột Chù từ trên cầu nhảy xuống, đứng trên lưng Khâu Bình, mong đợi nhìn Hà Bá. Đi đi đi, liên quan gì đến ngươi, chúng ta đều là thủy tộc, ngươi là chuột núi, tự tìm tổ tiên của ngươi mà xin. Hà Bá lườm Chuột Chù, tốc độ của con chuột này nhanh hơn bất kỳ ai, một lát nữa thiên quan tứ phúc, e rằng nó sẽ cướp được nhiều phúc vận nhất. Ngươi, nếu ngươi không cho ta, lát nữa ta sẽ đi báo cáo với Thành Hoàng rằng ngươi gian lận. Chuột Chù tức giận nhảy lên, được rồi, bồn tụ khí này ngươi cứ dùng, nếu Thành Hoàng có ý kiến, ngươi bảo ông ta tìm ta. Hà Bá không thèm để ý đến Chuột Chù, quay đầu lặn vào nước. Cách chương.